đại sư huynh vạn người ghét hắn trọng sinh rồi. Chương 97. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến tông môn đại hội. Ô Hành Bạch vẫn chưa xuất hiện. Chính vì sự vắng mặt kéo dài này mà trong các tông môn bắt đầu dâm loan đủ kiểu tin đồn, từ việc hắn bị thương đến chuyện bị trọng thương không thể xuất hiện, hay thậm chí là đã mất. Tin đồn mỗi người một kiểu, chẳng ai giống ai. Thế nhưng điều khiến mọi người dè chừng nhất lại chính là mỗi khi nhìn thấy Quý Quan Kỳ, những lời bàn tán ấy lập tức tắt ngúm. Dù gì thì y cũng từng là thủ tọa đệ tử của Huyền Thiên Tông, địa vị không thể coi thường, mà thân phận hiện tại của y cũng chưa từng ai dám thật sự chạm vào giới hạn đó. Mà nói thật, đến chính Quý Quan Kỳ cũng chẳng còn để tâm đến những chuyện đó nữa rồi. Hôm nay chúng ta đến tàng bảo các của Luyện Khí Tông xem thử đi, biết đâu có thể tìm được một thanh kiếm nào đó vừa tay, để tạm thay cho Quân Tử Kiếm. Kê Tinh Châu vừa đi vừa nói, ánh mắt nhìn Quý Quan Kỳ có chút tiếc nuối. Đáng tiếc thật, nếu Quân Tử Kiếm vẫn còn trong tay, chắc chắn người đã có thể phát huy toàn bộ thực lực rồi. Quý Quan Kỳ chỉ khẽ mỉm cười, không đáp. Kê Tinh Châu nhìn y thêm một lát, rồi đột nhiên hỏi, không biết vì sao, nhưng ta cảm thấy lần này gặp lại ngươi, khí chất có gì đó rất khác, không giống trước đây. Hắn ngập ngừng một chút rồi nói tiếp, ngươi có chuyện gì sao? Trông ngươi như có điều gì nặng nề lắm. Quý Quan Kỳ lắc đầu, cười nhẹ, không có gì đâu, ta chỉ đang suy nghĩ xem nên chọn loại vũ khí nào để thay thế Quân Tử Kiếm mà thôi. Trên khuôn mặt y không hề hiện rõ bất kỳ cảm xúc nào, bình thản đến mức người khác khó đoán. Nhưng chỉ có chính y hiểu rõ biết trước rằng mình sẽ chết, và biết rõ cái chết sẽ đến vào ngày nào. Thật sự là hai cảm giác hoàn toàn khác biệt. Và lúc này, Quý Quan Kỳ đã biết, y biết rõ ngày tàn của mình sẽ đến ngay sau tông môn đại hội. Chỉ còn vài ngày nữa thôi. Cả đời này, thực sự quá ngắn ngủi. Thế mà phần lớn thời gian trong cuộc đời đó, y lại đã lãng phí vào một người. Một kẻ chỉ biết dối trá. Ngươi không muốn nói thì ta cũng không hỏi thêm làm gì. Kê Tinh Châu khoát tay, giọng điệu nhẹ nhàng, không ép buộc, tránh làm ngươi thấy phiền. Hắn liếc nhìn ra sau lưng Quý Quan Kỳ, thấy Lộ Tiểu Trì không đi cùng, liền trêu chọc, tên họ Lộ kia dạo này dính lấy ngươi suốt, lần này ngươi cự tuyệt dứt khoát như vậy, chắc hắn sắp khóc mù mắt rồi quá. Ngươi thực sự không cân nhắc lại sao? Không, Quý Quan Kỳ trả lời dứt khoát, giọng điệu không hề dao động. Hắn rất tốt, ta biết, nhưng một mối quan hệ tốt đẹp không nhất thiết phải biến thành đạo lữ. Chúng ta hoàn toàn có thể là bằng hữu, vậy là đủ. Đi thôi, Kê Tinh Châu nhún vai, không nói gì thêm, dẫn đường về phía tàng bảo các, nơi đó không dễ vào đâu. Ta đã phải nói khô cả cổ, dùng bao nhiêu mối quan hệ mới xin được cho ngươi vào trong đúng một canh giờ đấy. Hắn thở dài đầy phẫn nộ, nhưng mà, dù có chọn được vũ khí vừa ý thì sau đại hội vẫn phải trả lại. Đó là quy tắc của Luyện Khí Tông, có nói thế nào cũng không chịu thay đổi. Quý Quan Kỳ bật cười nhẹ, quy tắc đã được đặt ra thì nên tuân thủ, không có gì đáng trách cả. Ha. Biết ngay mà, Kê Tinh Châu bĩu môi. Các người đều cùng một kiểu người cố chấp, cứng đầu, và không biết linh hoạt. Luyện Khí Tông thật sự rất rộng lớn. Dãy núi nơi đây có địa hình đặc biệt, gần như không có cây cối nào mọc được. Chỉ toàn đá đủ màu sắc, đủ hình thù, từng khối từng tảng đều toát lên cảm giác sắc lạnh và nặng nề. Những tảng đá đó, không khó để nhận ra, chính là nguyên liệu luyện khí quý hiếm hàng đầu. Tàng bào các nằm ở trung tâm sơn mạch, chỉ cách cửu tầng lô đỉnh vài bước chân. Nơi đó, được xem là kho báu của cả Luyện Khí Tông. Khi đến nơi, một đệ tử Luyện Khí Tông đã chờ sẵn, cung kính cúi chào, chỉ có thể để quý sư huynh vào. K Kê thiếu tông chủ, phiền ngài chờ bên ngoài. Kê Tinh Châu bất mãn bĩu môi. Được rồi, Quan Kỳ, ngươi tự lo đi nhé. Quý Quan Kỳ gật đầu, nhẹ nhàng bước vào bên trong. Tàng bảo các được chia thành nhiều tầng. Bên trong trưng bày đủ loại pháp khí, nguyên liệu, lô đỉnh và đặc biệt là vô số vũ khí xếp thành hàng ngay ngắn. Quý Quan Kỳ đi giữa các hàng kiếm, thử từng thanh một, nhưng dù cầm lên tay, xoay nghiêng xoay ngửa thế nào thì vẫn không thấy vừa ý, không có thanh kiếm nào cho y cảm giác thuận tay, cảm giác vốn dĩ chỉ quân tử kiếm mới đem lại. Khi đang cảm thấy chán nản, y bỗng nghe thấy một âm thanh lạ vang lên phía sau. Y lập tức dừng bước, cảnh giác nhìn quanh, chỉ trong một tích tắc, một bóng người lao về phía y với tốc độ cực nhanh. Quý Quan Kỳ theo phản xạ vung tay lấy một thanh kiếm bất kỳ trên giá. Lưỡi kiếm lạnh lẽo trong tay vừa kịp giơ lên thì đã chạm vào một thanh kiếm khác mang theo lực đạo mạnh mẽ đến khó tin. Hai thanh kiếm giao nhau, luồng xung kích khiến lòng bàn tay Quý Quan Kỳ tê dần. Y lùi về sau một bước, mắt lập tức nhìn chằm chằm vào kẻ vừa tấn công. Người kia có vóc dáng nhỏ như một đứa trẻ, giọng nói cũng non nớt, nhưng từng lời thốt ra lại mang theo khí thế uy nghiêm và lạnh lẽo không thể xem thường. Đại đệ tử của Ô Hành Bạch, kiếm chủ quân tử kiếm Quý Quan Kỳ. Quý Quan Kỳ lập tức thu kiếm, ôm quyền cúi đầu, cung kính hành lễ, vãn bối bái kiến tiên tôn. Người trước mặt chính là Hành Sơn tiên tôn của Luyện Khí Tông. Năm xưa, ông từng bị tà tu đánh lén, khiến tu vi đảo nghịch, thời gian như bị kéo ngược, tuổi tác ngày càng trẻ lại. Lần trước Quý Quan Kỳ gặp ông vẫn còn là một thiếu niên thanh tú, nhưng bây giờ ông đã trở thành một đứa trẻ thực thụ. Nếu tình trạng này còn tiếp diễn, e rằng chẳng bao lâu nữa ông sẽ phải đối mặt với tử vong. Quân tử kiếm của ngươi đang ở trên người Ô Hành Bạch. Hành Sơn tiên tôn vốn là người cực kỳ thông minh, chỉ cần nhìn thoáng qua sắc mặt của Quý Quan Kỳ đã phần nào đoán ra tình hình. Ông cũng không hỏi nhiều, chỉ tiện tay ngồi lên mép bàn, khẽ cười. Tên đó đúng là chẳng ra gì, bao nhiêu pháp khí rồi mà vẫn chưa thấy đủ, lại còn ra tay cướp cả vũ khí của đệ tử mình. Hắn, Quý Quan Kỳ vừa định mở miệng, liền bị Hành Sơn tiên tôn dứt khoát ngắt lời. Không cần tìm lý do cho hắn, ông tùy tiện phất tay, giọng điệu vẫn lười nhác như thường. Ngươi có thể chọn tùy ý một món binh khí ở đây, nhưng ta nói trước, có lẽ sẽ chẳng có thứ nào thực sự phù hợp với ngươi đâu. Dù nơi này có chất đầy kiếm, thì quân tử kiếm chỉ có một mà thôi. Muốn tìm một thanh cùng phẩm cấp với nó, e là không dễ. Ta, Quý Quan Kỳ lại muốn lên tiếng, nhưng một lần nữa bị ngắt lời. Nhưng nếu chỉ là để dùng tạm, ta có thể đề cử cho ngươi một thanh. Vừa dứt lời, ông liền tiện tay ném sang cho y một thanh kiếm. Kiếm có danh tiếng đều mang lòng kiêu ngạo của riêng mình, sẽ không cam tâm làm kẻ thay thế. Điều này không chỉ là sự sỉ nhục đối với thanh kiếm, mà còn là sự xúc phạm đến người chủ nhân tương lai của nó. Chúng sẽ không chấp nhận điều đó. Quý Quan Kỳ đưa tay đón lấy, lập tức cảm nhận được đây chỉ là một thanh kiếm chưa hoàn chỉnh, mới ở dạng bán thành phẩm. Hành Sơn tiên tôn nhướng mày, gác chân lên mép bàn, lười biếng nói, thật ra, ngươi vẫn còn một lựa chọn khác, thanh đao trong túi càn khôn của ngươi, cũng không tệ đâu. Quý Quan Kỳ khẽ giật mình, Hành Sơn tiên tôn liếc nhìn y một cái, cười nhạt, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ngay từ lúc các ngươi đặt chân tới Luyện Khí Tông, ta đã chú ý đến thanh đoản đao kia rồi, lời đã nói đến mức này. Quý Quan Kỳ cũng không còn lý do để do dự. Y lấy thanh đoản đao ra khỏi túi càn khôn. Hành Sơn tiên tôn vừa cầm lên, khẽ vê, tê vê, lưỡi đao. Vẻ mặt lập tức thay đổi rõ rệt. Đây là, ông chỉ im lặng trong thoáng chốc. rồi bất chợt ngước nhìn Quý Quan Kỳ, giọng nói chậm rãi, thứ này là của Ô Hành Bạch sao? Quý Quan Kỳ cũng không giấu được sự kinh ngạc. Tiên Tôn cũng nhận ra, nghe y hỏi vậy, sắc mặt Hành Sơn Tiên Tôn biến đổi đôi chút, sau đó mới từ tốn lên tiếng, đây thật sự là của Ô Hành Bạch. Quý Quan Kỳ không khỏi sững sờ, Tiên Tôn cũng nhận ra, dĩ nhiên là ta biết. Hành Sơn Tiên Tôn đáp thản nhiên, là ta đã tặng hắn. Ban đầu, đây là một thanh trường đao màu đen, nhưng sau đó, hắn chết một lần, lại chính tay dùng thanh đao này để tự sát. Vì vậy, lưỡi đao gãy đoạn, thanh đao này rất ngoan cố. Nó tin rằng chính mình đã di, S.C.S. chủ nhân, nên từ đó hoàn toàn phong bế, không còn ai có thể sử dụng được nữa. Không ngờ, ngươi lại, Quý Quan Kỳ càng thêm kinh ngạc, vô thức lùi lại một bước, ánh mắt đề phòng nhìn người trước mặt. Tiên Tôn biết chuyện của Ô Hành Bạch, tại sao ta lại không biết? Không ai từng nói với ngươi sao? Hành Sơn Tiên Tôn vẫn về, TV, thân đau. Giọng nói lại bình thản đến lạ. Ban đầu, tu tiên giới chỉ có 4 vị Tiên Tôn, Vạn Thú, Luyện Khí, Vạn Hoa và Thiên Cơ. Nhưng sau này, Ô Hành Bạch lại là người có thiên tư tuyệt thế, ngược dòng thiên đạo mà tu luyện. Hắn như một con bất tử điểu, không ngừng tái sinh từ trong biển lửa. Hắn đã vượt qua không biết bao nhiêu lần thiên phạt, thần thức bị xé nát hết lần này đến lần khác mà vẫn không chết. Ngược lại, tu vi của hắn lại không ngừng tăng tiến, trở thành vị Tiên Tôn thứ 5 trong thời gian ngắn chưa từng thấy. Thậm chí còn ngồi lên vị trí cao nhất trong số các Tiên Tôn. Quý Quan Kỳ siết chặt tay thành nắm đấm. Rõ ràng Hành Sơn Tiên Tôn chỉ biết rằng Ô Hành Bạch từng chịu thiên phạt, từng chết đi sống lại vô số lần, nhưng ông lại không hề biết nguyên nhân thật sự ẩn sau những lần tái sinh ấy. Và càng không hề biết, Ô Hành Bạch chính là trưởng tử của Kiều Thiên Y. Ta nghe Kiều Thiên Y nói, đây là công pháp chấn tông của Huyền Thiên Tông các ngươi. Từ xưa đến nay, chỉ có duy nhất Ô Hành Bạch luyện thành. Hành Sơn Tiên Tôn lắc đầu, giọng nói như mang theo cảm khái không nguôi. Người khác mà tu luyện công pháp này, chỉ sợ cỏ trên mộ cũng đã mọc cao hơn đầu rồi. Câu nói ấy, Quý Quan Kỳ không thể phản bác, bởi vì đó là sự thật. Ngoại trừ Ô Hành Bạch, bất kỳ ai khác tu luyện công pháp này đều sẽ phải chết. Hành Sơn Tiên Tôn khẽ vỗ vào thân đao, ánh mắt trầm xuống, dùng thanh đao này đi. Mặc dù đã gãy, nhưng phẩm cấp vẫn còn nguyên. Như vậy đã đủ để đối phó với rất nhiều người rồi. Trên thanh đao này là một mạng của Tiên Tôn đấy. Nói rồi, ông tiện tay ném thanh đao lại cho Quý Quan Kỳ. Quý Quan Kỳ vô thức đưa tay bắt lấy, cảm thấy trọng lượng của nó bỗng nặng hơn trước rất nhiều. Y vốn đã biết, những vũ khí trong mật thất của Ô Hành Bạch đều là bằng chứng cho mỗi lần hắn chết đi. Y cũng biết, Ô Hành Bạch từng tự sát, nhưng không ngờ, hắn lại dùng chính thanh đao này để kết liễu mạng sống của mình. Tại sao hắn lại tự sát? Quý Quan Kỳ cố lục lại ký ức. Hình như Ô Hành Bạch từng nhắc đến chuyện này, nhưng khi đó, y không muốn nghe hắn nói, nên chẳng hề để tâm. Sau khi Quý Quan Kỳ rời khỏi, Hành Sơn Tiên Tôn vẫn ngồi yên trên bàn, dáng vẻ như một lão tăng đang nhập định. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng, ông khẽ lẩm bẩm, bản tôn cũng chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa. Nếu đã đến lúc phải ngã xuống, chi bằng nhân lúc này mà đại chiến một trận với tà tu, chí ít cũng coi như chết có ý nghĩa. Nói tới đây, ánh mắt ông thoáng trở nên u ám. Nhưng Ô Hành Bạch, chết nhiều lần như vậy, sống lại cũng không biết bao nhiêu lần, trải qua đủ loại thống khổ, người như hắn thật sự có thể giữ được đạo tâm bất biến, chưa từng dao động sao? Tiếng chuông nhẹ nhàng ngân lên trong tàng bảo các, còn dáng vẻ ông dường như lại trẻ đi thêm một chút, Khi Quý Quan Kỳ vừa bước ra khỏi cửa, Kê Tinh Châu lập tức hít sâu một hơi. Hắn nhìn chằm chằm vào thanh đao trong tay Quý Quan Kỳ. Nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, rồi cau mày hỏi, Quan Kỳ, đừng nói với ta đây là vũ khí ngươi chọn đấy nhé. Ta nhớ rõ món này là ngươi mang từ Huyền Thiên Tông ra mà. Chính nó, Quý Quan Kỳ bình thản nói. Hành Sơn Tiên Tôn nói, dùng cái này cũng được. Kê Tinh Châu nghe vậy thì tỏ vẻ ngờ vực. Nhíu mày hỏi lại, ông ta không lừa ngươi đấy chứ? Không đâu, Quý Quan Kỳ dừng lại một chút. Giọng nói vẫn đều đều. Ông ấy không có lý do gì để phải nói dối. Kê Tinh Châu nhìn y rất lâu. Rồi cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài một hơi thật sâu. Ta hiểu rồi, ngươi không phải là kẻ một lòng trung thành với đạo như vẻ ngoài, mà là kẻ đầu óc có vấn đề. Quý Quan Kỳ, trêu thì cứ trêu, nhưng sự thật là phải thừa nhận rằng thanh đao này quả thực có phẩm cấp rất cao. Kê Tinh Châu cũng nhận ra điều đó. Hắn còn đang định nói thêm điều gì thì một tin tức mới bất ngờ được truyền tới. Năm nay, tông môn đại hội đổi sang hình thức mới, sẽ tiến hành bốc thăm để quyết định hai đội đấu với nhau. Có tổng cộng 9 đội tham gia, thi đấu theo từng vòng, đội thắng sẽ nhận được phần thưởng là cửu hợp thanh tâm đan. Nghe đến đây, Quý Quan Kỳ hơi nhíu mày, rồi gật đầu, cũng tốt, như vậy sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian. Kê Tinh Châu tiếp tục giải thích. Các tông môn đều nghĩ như vậy, dạo gần đây tà tu xuất hiện quá nhiều, ai nấy đều muốn nhanh chóng kết thúc, tránh để xảy ra biến cố giữa chừng. Mọi người tuy đang có mặt ở đây, nhưng tâm trí đều đặt cả ở tông môn của mình, ai cũng lo nơi đó bị tà tu tập kích. Quý Quan Kỳ bật cười khẽ, vậy ngươi không lo lắng sao? Kê Tinh Châu thở dài, giọng nói cũng trầm xuống. Có lo chứ, Vạn Thú Tông đã nhận được một tin mật báo, nói rằng Tiêu Đường Tình có khả năng đã bước chân vào tà đạo. Chỉ là mới có khả năng thôi, chưa có bằng chứng cụ thể nào, nhưng khi giao đấu, tốt nhất người vẫn nên cẩn thận với hắn. Quý Quan Kỳ trầm ngâm một lát, ánh mắt dần tối lại. Tiêu Đường Tình, vừa nghe đến cái tên này, trong đầu y lập tức hiện ra hình ảnh của kiếp trước lúc hắn bị vạch trần thân phận trước mặt bao người. Trong một trận hỗn loạn không thể cứu vãn, y cụp mắt, giọng nói thấp xuống, gần như lặng đi, được, cách chương.